mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 70, góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm đối với con cái đối xử rất bình đẳng, không có kiểu coi trọng bên này xem nhẹ bên kia. Thế nhưng Nghiêm Thu Xương cuối cùng cũng không để Tạ Dư An theo dõi lại bà, rõ ràng là bà cũng biết tên của mình có hơi khoai, nếu như Tạ Dư An thật sự theo dõi lại bà thì chỉ sợ sẽ khiến mọi người cho rằng cậu là anti-fan của Thẩm Trọng Thành. Sau khi lần tụ họp gia đình này kết thúc, cho dù mẹ Tạ không nói rõ thế nhưng Tạ Dư An cũng có thể cảm nhận được bà hiện tại đã hoàn toàn yên tâm rồi. Bởi vì dù nói như thế nào thì chuyện đồng tính trong xã hội này vẫn là chưa được tất cả mọi người tiếp nhận. Mẹ Tạ có thể chấp nhận Thẩm Trọng Thành, nhưng không có nghĩa là ba mẹ Thẩm Trọng Thành cũng có thể chấp nhận được Tạ Dư An, mà bọn họ hôm nay chịu đi cùng Thẩm Trọng Thành đến nhà bọn họ ăn bữa cơm giống như người một nhà, nói theo nghĩa nào đó thì người nhà họ Thẩm đều đồng ý việc hai người đàn ông ở chung với nhau. Hai đứa cũng có thể được như những cặp đôi dị tính khác, đoạn tình cảm này đều được tất cả người thân chúc phúc. Vì vậy mà lúc trên đường trở về, Tạ Dư An cũng quên mất chuyện người đàn ông bên gối của mình đang có. Si Căng Đan, cùng với người phụ nữ khác thế nhưng Bối Nghệ Hạm sau khi cùng phòng làm việc đăng bài giải thích thì đã chủ động tìm Tạ Dư An nói xin lỗi. Xin lỗi Dư An, cái tin hôm qua, tạo thành phiền phức cho cậu với ông chủ Thẩm rồi. Quan hệ của Tạ Dư An và Bối Nghệ Hạm hiện giờ rất tốt, cậu cũng sẽ không tức giận bởi loại chuyện bịa đặt này. Không sao đâu, cô không cần phải tự trách, ngày đó tôi với Trọng Thành ở cùng nhau, ai mà ngờ paparazzi lại chỉ chụp được mỗi hai người. Mà người nghi ngờ việc này không chỉ có mỗi Tạ Dư An. Đối với loại chuyện không thể giải thích được này thì Quách Thanh Tâm là người căm giận nhất. Anh vốn đang không thể tiếp tục lén hẹn hò với Bối Nghệ Hạm mà buồn bực, bởi vì nếu không thể gặp mặt thì không có cơ hội để mà cầu hôn, còn đang đau đầu rằng chẳng lẽ phải đợi sau 3 tháng lúc từng gặp nhau quay xong mới có thể đi cầu hôn được sao. Thế nhưng không đợi được đến lúc đó, Bối Nghệ Hạm liền cùng người ta dính Si Căng Đan, nếu là người khác thì không nói, Quách Thanh Tâm có thể nhịn, nhưng anh không ngờ người đó lại chính là Thẩm Trọng Thành. Chẳng lẽ ngày đó anh không có khách sạn sao? Dựa vào cái gì chỉ chụp Thẩm Trọng Thành mà không chụp anh, là anh không đủ đẹp trai sao? Quách Thanh Tâm thậm chí còn cho người tìm cái tên paparazzi tuồn ra chuyện này, quanh co lòng vòng hỏi gã vì sao chỉ chụp mỗi Thẩm Trọng Thành mà không chụp anh, kết quả lại nhận được câu trả lời rằng Tổng Giám Đốc Quách hôm đó cũng ở đấy sao? Trong giọng nói mang theo vẻ không thể tin cùng kinh ngạc không giống như là đang giả bộ, thậm chí nếu nghe kỹ một chút cũng có thể nghe ra vẻ đáng tiếc trong đó. Quách Thanh Tâm trong giới giải trí cũng từng chơi qua người ta rồi, hiểu rất rõ cái trình viết bậy bạ của lều báo, gã này vì sao lại thấy đáng tiếc, tất nhiên là bởi vì không chụp được Quách Thanh Tâm cho nên đã để vụt mất một cái tin tức khác lớn hơn. Quách Thanh Tâm thậm chí ngay cả tiêu đề tin tức cũng thay bọn họ nghĩ xong rồi. Bối Nghệ Hạm đêm khuya đến khách sạn gặp riêng hai quản lý cấp cao của Ánh Quang, nghi ngờ là chơi 3P. Góc truyện audio.com, mà nội dung tin tức cũng đã viết tốt rồi, là Bối Nghệ Hạm không muốn ở lại Thụy Phong nữa, muốn nhảy sang máng của Ánh Quang nên mới làm vậy, từ đó liên kết với câu mà ảnh đế Kỳ Hiên trước đây từ Ánh Quang nhảy sang Thụy Phong đã từng nói, ở Ánh Quang không bị quy tắc ngầm thì không thể nổi tiếng, tin tức này dự tính sẽ là tin hot nhất trong năm nay. Quách Thanh Tâm càng nghĩ càng tức giận, nhưng vẫn không tìm được người để phát cáu, chỉ có thể gọi điện thoại cho Bối Nghệ Hạm kể lể tủi thân trong lòng, nói chuyện không được bao lâu thì anh không thể kiềm chế được tâm tình của mình nữa, trực tiếp cầu hôn Bối Nghệ Hạm ngay trong điện thoại. Nhưng mà vừa nói xong thì Quách Thanh Tâm liền hối hận, anh nghĩ cầu hôn không được long trọng cũng không lãng mạn như vậy, Bối Nghệ Hạm mà đồng ý mới lạ ấy, thế nhưng anh lại không thể cười ha ha hai tiếng nói với Bối Nghệ Hạm rằng chỉ là nói đùa thôi. Nếu anh thật sự nói như vậy thì sẽ cảm thấy rất thương xót EQ của bản thân. Vì vậy mà anh chỉ có thể giơ điện thoại lên, yên lặng chờ Bối Nghệ Hạm trả lời, thế nhưng Bối Nghệ Hạm bên kia im lặng một lúc, tiếp đó bỗng nhiên cúp điện thoại. Đợi khi Quách Thanh Tâm gọi lại thì Bối Nghệ Hạm cũng không có nhận, chỉ là đang nhắn tin xin lỗi Tạ Dư An, cho dù Tạ Dư An có nói không sao thì cô vẫn cẩn thận hỏi Tạ Dư An. Cậu thật sự không để bụng sao? Tôi muốn hỏi, nếu như ngày đó người bị chụp không phải là tôi mà là ông chủ Thẩm cùng người khác thì sao? Thấy Bối Nghệ Hạm hỏi như vậy, Tạ Dư An thoáng sửng sốt một chút, sau đó lại ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Trọng Thành đang ngồi chỗ ghế lái. Cậu cảm thấy cảm xúc khi Bối Nghệ Hạm hỏi câu này không đúng lắm, lại nhớ tới những lời mà cô từng nói trong đêm mưa kia. Tạ Dư An phải suy nghĩ thật lâu tìm từ thích hợp để mà trả lời, thế nhưng cuối cùng sau một hồi xóa rồi sửa thì cậu trả lời lại Bối Nghệ Hạm chỉ bằng một câu rất đơn giản. Tôi thích anh ấy, cho nên nguyện ý tin tưởng anh ấy. Tóm lại là đa số người trong giới giải trí cũng không dễ dàng gì, mỗi người đều có sự vùng vẫy cùng kiêng dè riêng của mình. Thẩm Trọng Thành và Bối Nghệ Hạm đều ra mặt giải thích về Xi Căng Đan, nhưng lại không có bao nhiêu người thật sự tin, cho dù đa số người ngoài miệng chỉ nói là mang tâm trạng hóng hớt xem trò vui thôi, nhưng mà trong lòng đã tin chút đỉnh rồi. Lời đồn vô hình chung đã tổn thương đến người khác, thật quá khó để làm sáng tỏ chuyện đó. Cậu tự hỏi, nếu như Thẩm Trọng Thành dính Xi Căng Đan với một ai khác mà không phải là Bối Nghệ Hạm, Tạ Dư An cảm thấy lòng mình nhất định sẽ không thoải mái, thế nhưng cái việc ghen của cặp đôi đang yêu nhau thỉnh thoảng xuất hiện cũng không có vấn đề gì, chỉ cần giữ được mức độ nhất định thì có khi còn tăng thêm sự thú vị trong chuyện tình cảm. Mà nếu cậu có ghen thật thì nguyên nhân cũng bởi vì cậu thích Thẩm Trọng Thành thôi, cho nên cậu nguyện ý tin tưởng anh, giống như anh tin tưởng cậu vậy. Bối Nghệ Hạm sau khi nhận được câu trả lời của Tạ Dư An thì ngừng lại chốc lát, sau đó liền nói với cậu rằng: "Tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, Tâm Tâm nói là sau này muốn bổ sung thêm một cái nghi thức cầu hôn, chờ khi bổ sung xong rồi thì chúng tôi sẽ công bố chuyện kết hôn, cho nên phiền cậu với ông chủ Thẩm đợi khoảng 2 ngày nữa." "Thật sao? Vậy thì chúc mừng hai người nha." Góc chuyện audio.com. Tạ Dư An không có hỏi Bối Nghệ Hạm tại sao trước kia còn nói muốn chia tay Quách Thanh Tâm, giờ bỗng nhiên lại đồng ý lời cầu hôn của anh ta, mà chỉ là chân thành chúc phúc cho bọn họ. Thế nhưng sao lại 2 ngày nữa nhỉ, nếu như là cầu hôn thì không phải ngày mai là cuối tuần thích hợp hơn sao? Cho nên Tạ Dư An hỏi một câu, nhưng sao lại muốn chờ 2 ngày? Chẳng lẽ bên blogger của đoàn đội Bối Nghệ Hạm và Quách Thanh Tâm cảm thấy nên để cho chuyện này hot một chút, sau đó sẽ đưa ra tình huống xoay ngược câu chuyện, khiến cho tin tức này có thể được nhiều người biết đến hơn. Kết quả Bối Nghệ Hạm lại nói, Tâm Tâm nói hôm đó khá may mắn, Tạ Dư An, rồi xong, toàn bộ ánh quang đều cùng nhau bắt đầu mê tín giống Thẩm Trọng Thành rồi. Tạ Dư An cất điện thoại đi, dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn về phía Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành nhìn thẳng đường phía trước, mở miệng hỏi cậu. Em sao lại nhìn lén anh? Tạ Dư An nói, một người tình khác của anh vừa mới tìm em. Thẩm Trọng Thành, lần này đến lượt Thẩm Trọng Thành bày ra vẻ mặt nghi ngờ, anh nói. Ở đâu ra mà người tình của anh? Tạ Dư An không trả lời vấn đề của Thẩm Trọng Thành, mà là nói. Cô ấy nói với em là đã đồng ý lời cầu hôn của một người đàn ông họ Quách khác rồi. Quách Thanh Tâm lúc ở Ánh Quang đã rất nhiều lần tẩy não bọn họ rằng muốn cầu hôn với Bối Nghệ Hạm, cho nên Tạ Dư An vừa nói như thế thì Thẩm Trọng Thành cũng biết cậu đang nói đến ai, vì vậy mà anh lập tức cười một tiếng rồi nhướng mày nói. Ồ, đó không phải chính cung nương nương của em sao? Lúc trước bên dưới Weibo em còn có bao nhiêu là fan hâm mộ khóc hô mong mỏi hai người hãy mau ở chung với nhau ấy nhỉ? Em xem đi, anh bây giờ còn phải đưa em đến chỗ mà mỗi ngày hai người đều mắt đưa mày lại diễn cảnh ngược luyến tình thâm. Em hãy suy nghĩ thật tốt về hành động của bản thân mình một chút đi. Tạ Dư An phát hiện mình căn bản là không nói lại được Thẩm Trọng Thành, nói dăm ba câu là đã bị anh dùng kinh nghiệm ghen phong phú của mình đánh bại ngay, kết quả vẫn chỉ có thể dỗ ngọt anh. Thế nhưng Tạ Dư An là bằng lòng dỗ Thẩm Trọng Thành, cho nên cậu nói. Không đi nữa, chúng ta về nhà đi. Lúc đó Thẩm Trọng Thành vừa lái chiếc Mercedes. Ben vô cùng khiêm tốn đến ngã tư đường, đi về phía trước là quay về chung cư Hoa Huy, quẹo phải sẽ đến khách sạn của phim trường. Trong khi đang đợi cột đèn giao thông nhảy số, Tạ Dư An lặp lại một lần nữa trước khi Thẩm Trọng Thành mở miệng. Ngày mai em dậy sớm một chút sau đó quay về đoàn phim là được rồi. Thẩm Trọng Thành cười cười, hỏi cậu, cục cưng, em xác định sẽ dậy sớm sao? Bây giờ mới 7 giờ, nếu như lúc trở về anh không xem show giải trí thì em có thể dậy được. Lúc Tạ Dư An nhìn xuống màn hình điện thoại đã nói với Thẩm Trọng Thành như thế, rõ ràng là cậu vẫn còn ghi hận chuyện lần trước Thẩm Trọng Thành vừa cùng cậu làm tình, vừa lôi kéo cậu xem show giải trí. Thẩm Trọng Thành giải thích, anh không phải là vì xem cục cưng của anh sao? Thẩm Trọng Thành nói thì nói như vậy, nhưng khi đèn xanh sáng lên thì anh liền trực tiếp đạp chân ga, mang Tạ Dư An đi về hướng chung cư Hoa Huy. Thế nhưng trên đường đi Thẩm Trọng Thành lại nhận được tin mật của Tô Kinh Phong. Tô Kinh Phong nói rằng 2 ngày nữa hãy về chung cư Hoa Huy, bởi vì gần chỗ đó bỗng nhiên tụ tập rất nhiều paparazzi, đang chờ chụp ảnh Thẩm Trọng Thành. Góc chuyện audio.com. Paparazzi không vào được chung cư Hoa Huy, nhưng lại không chịu thua mà tụ tập ẩn núp ở những tòa nhà cao tầng xung quanh đấy, dùng ống kính. Tele để chụp ảnh, trừ khi Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An bịt kín từ đầu đến chân, sau khi vào nhà cũng phải kéo hết rèm cửa sổ lại, nếu không sẽ rất khó đề phòng việc bị chụp lén. Ống kính tele, Thẩm Trọng Thành sau khi nghe xong liền nhíu mày, Tạ Dư An thấy sắc mặt anh khó coi liền hỏi. Sao vậy, đêm nay chúng ta không có cách nào quay về chung cư? Thẩm Trọng Thành nói, tóm lại là hôm qua anh với Thẩm Tiêu Hồng bị paparazzi chụp được, bọn họ bây giờ đều ngồi xổm ở đó chờ chụp được bức ảnh hot hơn nữa của anh với Thẩm Tiêu Hồng để đăng bài. chồng em lại lên hot search. Thẩm Trọng Thành liếc mắt nhìn về phía Tạ Dư An, lắc đầu cười lạnh rồi nói hết câu. Chính là nhờ phúc của fan hâm mộ cuồng dại của em, tổng giám đốc Vưu đấy. Tạ Dư An, cuối cùng hai người chỉ có thể quay lại khách sạn ở phim trường, dù sao thì so với mai phục tầng tầng ở chung cư Hoa Huy thì việc nhiều lần thành công lẻn vào phòng Tạ Dư An như thế này Thẩm Trọng Thành quen việc dễ làm hơn. Đương nhiên, bởi vì Tạ Dư An đã thành khẩn nói ra việc bị Vưu Dương chặn cậu ở cửa cho Thẩm Trọng Thành nghe, cho nên sau khi đóng cửa lại thì anh cũng đem Tạ Dư An chặn lại ở cạnh cửa. Hai người đối mặt với nhau trong chốc lát, sau đó Thẩm Trọng Thành cúi đầu chậm rãi liếm mút bờ môi có chút lạnh của cậu, tiếp đó hôn lên má cùng sống mũi, bàn tay lại không yên thân mà xoa nắn bờ mông tròn đầy của Tạ Dư An, chốc lát lại dùng tay đầy mông cậu áp sát vào đũng quần anh mà cọ loạn lên. Ha, liên tiếp chịu sự va chạm kích thích khiến Tạ Dư An dần động tình, cậu khép hờ mắt đón nhận cơn mưa hôn của Thẩm Trọng Thành, hai tay cũng không rảnh rỗi mà cởi hết hàng nút áo sơ mi của anh. Tạ Dư An thích tất cả những gì thuộc về Thẩm Trọng Thành, thế nhưng cơ ngực bự của anh chính là thứ hấp dẫn cậu đầu tiên, cho nên cậu vẫn có một chút gì đó sùng bái nó, muốn sờ mãi không buông tay, vì thế mà không tự chủ xoa nắn khắp ngực anh, lúc chạm đến hai đầu ti còn vân vê chốc lát. Thẩm Trọng Thành nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng lắm, anh bởi vì không biết Tạ Dư An đang nghĩ những gì liền cảm thấy cậu là đứa trẻ hư hỏng đang có suy nghĩ không an phận, vì thế liền dồn sức cắn mút lấy bờ môi cậu, dùng lưỡi đảo loạn lên trong miệng Tạ Dư An, mạnh mẽ cưỡng ép đến nỗi Tạ Dư An phải dùng cả hai tay cố đẩy anh ra, muốn nói rằng mình sắp không thở nổi rồi. Sau một trận dây dưa nồng nhiệt, Thẩm Trọng Thành dần lấy lại chút lý trí mà thả Tạ Dư An ra, sau đó vội vã đi tới đầu giường lấy dầu bôi trơn cùng bao cao su bằng tốc độ nhanh nhất rồi lại quay về tiếp tục công việc cày cấy. Lúc anh quay lại thì Tạ Dư An đã tự cởi sạch cho nên anh liền trực tiếp mở rộng cho cậu, chờ khi cảm thấy có thể liền lột quần móc hàng đâm vào lỗ nhỏ đang nhấp nhô mời gọi. A, Tạ Dư An ngửa đầu thở hắt ra một hơi, đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Trọng Thành. Tối nay Thẩm Trọng Thành không có xem show giải trí, bởi vì không có anh trên màn ảnh, anh cũng không muốn xem mấy cái bình luận chạy ngang hú hét về tiền sán với Tạ Dư An, nhưng anh rốt cuộc cũng nếm được cái kết cục thảm hại của chuyện không tập trung làm tình. Anh không xem show giải trí thế nhưng Tạ Dư An lại bắt đầu lướt Weibo. Gocchuyenaudio.com Ngay từ đầu khi Tạ Dư An chủ động ôm lấy cổ Thẩm Trọng Thành thì anh còn tưởng rằng Tạ Dư An đang muốn nhiều hơn nữa, mãi đến khi anh có cảm giác phía sau phát ra ánh sáng, nghiêng đầu nhìn một cái mới phát hiện Tạ Dư An đang làm gì. Mặc kệ anh có dùng lực như nào thì Tạ Dư An lúc nào cũng cầm điện thoại lên xem Weibo, dù cho hai người bây giờ đang đứng cạnh cửa với tư thế có độ khó cao. Thỉnh thoảng anh lại dùng lực quá mạnh làm đau cổ Tạ Dư An khiến cậu nhíu mày khiếu nại. Anh làm em đau, Thẩm Trọng Thành nghe vậy cũng không sinh lòng thương xót, ngược lại còn cắn lên vành tai Tạ Dư An một cái, hung dữ nói. Em chẳng qua là thân thể đau đớn, còn anh thì lại đau lòng. Không làm nữa, hay anh nghỉ ngơi một chút nhé. Tạ Dư An có chút mờ mịt cho rằng thân thể của Thẩm Trọng Thành thật sự khó chịu, liền nói. Ôi, đã sớm bảo anh không nên dùng cái tư thế này. Thẩm Trọng Thành đem Tạ Dư An mang đến trên giường, để cho cậu biết được hậu quả khiến cho anh đau lòng là như thế nào, còn hỏi cậu rằng. Em cứ luôn cầm điện thoại rốt cuộc là đang xem cái gì đấy? Giọng nói Tạ Dư An có chút ngắt quãng, vừa thở gấp vừa nói. Xem anh với chị Tiểu Hồng, tin này được tung lúc nào vậy? À, ngay sau đó Thẩm Trọng Thành trực tiếp tịch thu điện thoại của Tạ Dư An, ném lên tủ đầu giường. Tạ Dư An không phục cậu nói. Anh lần trước cũng vậy mà em đâu có tịch thu của anh. Thẩm Trọng Thành già mồm cưỡng ép nói. Lần trước là anh cho em xem cùng, hôm nay em xem có một mình. Vậy em cũng cho anh xem cùng. Tạ Dư An vất vả muốn lết thân bò đến tủ đầu giường lấy điện thoại của mình. Ai ngờ Thẩm Trọng Thành lại lôi cẳng chân của cậu kéo về dập một phát khiến cậu bỗng. Hoa, lên một tiếng tiếp đó vội vã che miệng mình lại. Âm thanh của cậu không có kiềm chế, sau khi kêu xong thì cơ thể khẽ run lên, Thẩm Trọng Thành cho là mình thật sự ăn hiếp người ta đến phát khóc liền dừng lại động tác rồi cúi người nhìn Tạ Dư An. Cục cưng, anh làm em đau sao? Trong mắt Tạ Dư An thật sự mang theo chút nước, cậu buông tay đang che miệng lại, viền mắt có chút hồng nói với Thẩm Trọng Thành. Kỳ hiên với Kha Tài Cảnh, lại có thêm drama mới. Thẩm Trọng Thành, trong giọng nói của Tạ Dư An chỉ có hăng hái chứ không có một chút khó chịu nào, viền mắt hồng hồng căn bản cũng là vì quá thoải mái, bởi vì cậu sau đó liền thúc giục Thẩm Trọng Thành quấn lấy anh mà nói. Anh bá hổ, anh di chuyển đi, sao lại ngừng rồi? Lại đau lòng, à, Thẩm Trọng Thành phát hiện Tạ Dư An đã học được thói xấu rồi, hiện tại cả người đều hư hỏng, cho nên liền cố hết sức giày vò cậu. Sau đó, Thẩm Trọng Thành cùng Tạ Dư An lập ra quy tắc về sau mỗi khi làm tình thì ai cũng không được cầm điện thoại, ai cầm người đó là cờ hó. Mà Tạ Dư An ỷ vào việc đang ở khách sạn của đoàn phim, ngày mai còn phải đến phim trường, liền lừa Thẩm Trọng Thành kết thúc sớm, sau đó chùm chăn lướt Weibo. Thẩm Trọng Thành từ phía sau lưng ôm lấy cậu u ám nói. Em không phải nói là muốn ngủ sao? Không phải bảo ngày mai không dậy nổi à? Tạ Dư An xoay người ôm lấy cổ Thẩm Trọng Thành, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chu môi hôn lên mặt Thẩm Trọng Thành một cái, dỗ ngọt anh. Em chơi thêm một lúc nữa rồi sẽ ngủ, Thẩm Trọng Thành lại hỏi. Một lúc là bao lâu? Tạ Dư An cũng không ngẩng đầu lên. Là, một lúc, giống như bình thường anh hay nói ấy. Góc chuyện audio.com. Thẩm Trọng Thành thầm nhớ lại bản thân bình thường hay nói cái từ. Một lúc, này ở đâu, anh là người rất chú ý đến giờ giấc, rất ít khi dùng cái loại từ có tính co giãn về thời gian như này, cho nên từ này anh sẽ nói một mình Tạ Dư An khi ở trên giường. Hết cách rồi, tối nay Thẩm Trọng Thành hai lần vác đá đập lên chân mình, anh cũng chỉ có thể dựa sát vào điện thoại của Tạ Dư An, xem thử rốt cuộc cậu đang xem cái gì. Em xem cư dân mạng đoán tới đoán lui làm gì, anh có sẵn video này, Tạ Dư An quả nhiên bị anh hấp dẫn sự chú ý. Anh có video, anh bảo Tô Kinh Phong quay, chính là blogger đợt tung video hai người bọn họ hôn nhau ấy. Thẩm Trọng Thành nói, hóa ra chuyện của hai người họ bị đào ra là do anh ở sau lưng làm chuyện xấu. Tạ Dư An giờ mới hiểu được vì sao cái Weibo đó đạp đổ trụ cột kỳ hiên của Thụy Phong mà về sau còn có thể sống thật tốt, hóa ra là bởi vì người chống lưng của Tô Kinh Phong còn lớn hơn nữa. Ai bảo bọn họ bắt nạt em? Thẩm Trọng Thành nói, thế nhưng anh chỉ bảo Tô Kinh Phong đăng cái video đầu tiên thôi, về sau đều là do chính bọn họ làm. Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh trở mặt thành thù là chuyện mà Thẩm Trọng Thành đã đoán trước được. Kha Tài Cảnh vốn luôn muốn để Kỳ Hiên thừa nhận chuyện tình cảm của hai người, Kỳ Hiên đã là ảnh đế, Kha Tài Cảnh nghĩ rằng Kỳ Hiên đã đạt đến cảnh giới cao nhất mà một diễn viên luôn theo đuổi, dù cho có công khai quan hệ của hai người thì cũng không có gì, thế nhưng Kỳ Hiên lại không muốn. Kỳ Hiên không thật sự yêu Kha Tài Cảnh, tuy rằng Kha Tài Cảnh có gia thế, nhưng Kỳ Hiên còn phải dựa vào sự nghiệp mà kiếm cơm, làm sao có thể đồng ý với Kha Tài Cảnh công khai chuyện tình cảm. Mà gã gần đây vì chuyện nói xấu Tạ Dư An giúp Kha Tài Cảnh xong bị xoay ngược tình thế mà bị rất nhiều cư dân mạng hợp sức mắng chửi, danh tiếng xuống dốc không phanh, Kỳ Hiên cũng biết lúc này công khai chuyện tình cảm thì gã còn có thể được cái danh người si tình, vốn dĩ cũng đã có chút dao động, kết quả Kha Tài Cảnh lại giống như điên rồi mà tỏ thái độ kịch liệt ép bức gã công khai, lúc ở trên giường cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, nhiều lần cố ý làm gã bị thương. Mà đang lúc Kỳ Hiên do dự thì Tô Kinh Phong lại đem video của hai người bọn họ tung ra, cũng may là cảnh hôn đã bị mờ. Nếu như không bị mờ thì sẽ không có cách nào tẩy trắng được, có thể tẩy trắng thì vẫn còn đường sống, Kỳ Hiên liền cho rằng video đó là do Kha Tài Cảnh cố ý tung ra để ép buộc gã công khai. Kỳ Hiên nổi điên, chạy đến chỗ Kha Tài Cảnh chất vấn, tóm lại là hai người không có thống nhất được lời nói cho nên liền xung đột. Kha Tài Cảnh cũng giận Kỳ Hiên chụp mũ oan cho gã, cảm thấy nếu Kỳ Hiên đã nói mình muốn phá hủy gã, vậy được cứ thử xem là ai hủy ai, cho nên liền bắt đầu trả thù Kỳ Hiên. Đến cuối cùng thì đúng là chó cắn chó mồm đầy lông. Tạ Dư An chỉ vào màn hình điện thoại rồi hỏi, vậy những thứ này cũng là anh bảo Tô Kinh Phong tung ra à? Thẩm Trọng Thành híp mắt liếc một cái, nhướng mày nói. Những thứ này đều là ảnh riêng tư, Tô Kinh Phong dù có bản lĩnh đi nữa cũng không chụp được mấy ảnh như này, cũng có thể là ai đó đã hack máy tính của bọn họ nên tìm thấy mấy bức ảnh này, hoặc những thứ này đều là tự mình tung ra. Tạ Dư An nói, em còn tưởng rằng anh muốn đem tin tức lớn này ra để đè xịt căng đan của anh với Bối Nghệ Hạm cơ. Tạ Dư An cảm thấy năm nay sẽ không còn tin gì có thể hot hơn so với tin này. Góc chuyện audio.com, còn cái gì có thể kích hơn so với việc ảnh đế Kỳ Hiên bị khóa miệng bằng dây nhịt miệng, còn bị trói lại rồi bị quất bằng roi. Khóa mồm, hiện tại bức ảnh này bị tung ra, Kỳ Hiên căn bản là đã thực sự bị hủy. Không chỉ trong sự nghiệp mà còn nội tâm của gã nữa. Cách để phá hủy một người hiệu quả nhất chính là phá hủy nội tâm cùng sự tín nhiệm của họ, đây cũng chính là cách thức tàn nhẫn nhất. Mặc cho Kỳ Hiên rốt cuộc nhịn như thế nào để qua được cơn khó khăn thì kỹ năng diễn xuất của gã cũng còn đó, thực lực của gã mọi người đều đã quá rõ ràng, giải kim tượng không chứa chút nước nào, cho nên dù những hình ảnh này có bị tung ra thì về sau cũng sẽ có người tìm gã đóng phim, thế nhưng chính bản thân Kỳ Hiên cũng không có khả năng chịu đựng được chuyện này, gã thậm chí có khả năng sẽ không dám xuất hiện trước mặt khán giả nữa. Bởi vì chỉ cần gã xuất hiện thì sẽ đi kèm với đủ các loại tên gọi sỉ nhục như Thụ cuồng ngược, hay, MD tiện, mà anh hùng bàn phím rất ít khi phải trả giá khi giết chết một ai đó bằng lời nói. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Kỳ Hiên sẽ phải đối mặt với bạn bè cùng người thân của gã như thế nào đây? Những hình ảnh chấn động này vượt xa so với tin tức nhỏ của Thẩm Trọng Thành và Bối Nghệ Hạm được vẽ ra, cho nên một khi được tung ra thì scandal của bọn họ sẽ không còn ai chú ý đến nữa. Mặc dù Tạ Dư An không có chút ấn tượng tốt nào đối với Kỳ Hiên, thế nhưng sau khi đọc xong hết thì cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy đáng tiếc cho Kỳ Hiên. Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An trông có vẻ suy nghĩ đến ngơ ngẩn, liền một lần nữa tịch thu điện thoại của cậu rồi nói. Đừng xem nữa, việc này không liên quan gì đến em. Thật ra kỹ năng diễn xuất của Kỳ Hiên rất tốt, Tạ Dư An lúc này không có giật lại điện thoại của mình, chỉ là dựa vào vai Thẩm Trọng Thành rồi khẽ nói. Nếu gã không giúp Kha Tài Cảnh nói xấu em trước thì em thật sự khâm phục kỹ năng diễn của gã. Thẩm Trọng Thành thấy vẻ mặt Tạ Dư An buồn bực thì liền nói cho cậu biết. Công ty Ba Kha Tài Cảnh tồn tại việc gian lận thư tín dụng rất nhiều lần trốn thuế, chứng cứ đã bị Kỳ Hiên lấy được, gã là muốn uy hiếp nhà Kha Tài Cảnh trước nên mới bị Kha Tài Cảnh tung ra những thứ này, em còn thương hại gã làm cái gì? Nghe xong những lời Thẩm Trọng Thành nói, một chút lòng thương xót của Tạ Dư An đối với Kỳ Hiên đều mất sạch. Tạ Dư An kéo chăn đắp lên người cả hai. Ôi, sắp đến mùa thu rồi, bọn họ cũng sẽ thật sự nguội lạnh. Nói không chừng ngày mai Kỳ Hiên đã suy tàn nhưng vẫn cố dãy dùa mà đi báo rằng công ty Ba Kha Tài Cảnh phạm tội kinh tế, sau đó Kha Tài Cảnh sẽ nói cho mọi người biết là Kỳ Hiên muốn lừa nhà bọn họ trước, thế nhưng mặc kệ bọn họ ầm ĩ như thế nào thì kết cục đều đã được định. Tạ Dư An cũng không còn hứng thú theo dõi bọn họ nữa. Mà điều Thẩm Trọng Thành không nói với Tạ Dư An chính là chứng cứ trên tay Kỳ Hiên chính là anh bảo Tô Kinh Phong tiết lộ cho gã. Anh không ra tay, những người này lại tự mình chơi đùa tới chết, dù sao thì cuối cùng cũng tiêu diệt được bọn họ, là chính bọn họ trước đây gieo gió nên mới gặp bão. Gocchuyenaudio.com Tối hôm qua chơi có chút hay, Tạ Dư An sáng nay không chỉ xuất hiện quầng thâm mà cái mông còn có chút đau nữa, mà hôm nay cậu còn có cảnh diễn chung với Vưu Hân, đủ thứ chuyện lộn xộn gộp lại cũng khiến cho tâm trạng của Tạ Dư An không được tốt, sáng dậy ở phía sau đầu còn có chút nặng nề hơi choáng, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Tâm trạng của cậu trực tiếp xuống dốc khi vừa mở cửa đã thấy Vưu Dương từ cửa thang máy đi ra. Tối qua thấy hot search cùng tin tức sao? Vưu Dương cười cười đi tới trước mặt Tạ Dư An, nhắc nhở cậu. Chuyện của Kha Tài Cảnh và Kỳ Hiên, thấy rồi, Tạ Dư An nói, cho nên, Vưu Dương cong môi, bỗng nhiều cúi người tới gần Tạ Dư An, giơ tay muốn sờ lên mặt của cậu, mở miệng hỏi. Kha Tài Cảnh và Kỳ Hiên trước đây đối với cậu như vậy, bọn họ bây giờ đã xảy ra chuyện An An không vui sao? Sao sắc mặt vẫn khó coi như vậy? Tạ Dư An dù cho có thật sự vui vẻ cũng sẽ không chơi cái trò giả thân đối với Kỳ Hiên với Kha Tài Cảnh rồi châm chọc khiêu khích, hơn nữa cậu vẫn còn đang đề phòng Vưu Dương nữa mà. Cậu vừa thấy Vưu Dương giơ tay lên liền nhíu chặt lông mày, liên tiếp lùi về phía sau vài bước lạnh lùng nói. Tổng Giám Đốc Vưu, nếu anh không có chuyện gì thì tôi phải đi đến phim trường đây. Hay là nói chuyện của Thẩm Trọng Thành và Bối Nghệ Hạm vẫn khiến cậu không vui. Vưu Dương không cho Tạ Dư An có cơ hội rời đi, đem túi giấy cầm trên tay đưa tới trước mặt Tạ Dư An rồi nói. Mở ra xem đi, cách chương.